Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Long Vương Bí Cảnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Long Tử Nhiên kéo kéo cánh tay của Huyền Thiên, cười vô cùng ngọt ngào, nói: "Kiếp này muội chỉ đi theo Thiên Ca thôi." Hai người nắm tay nhau, tay trong tay, giống như một đôi vợ chồng xa cách lâu ngày vừa gặp lại trở lại Long Gia. Chúng cường giả Long Gia nhìn Huyền Thiên ở phái xa, trong ánh mắt của cả đám đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ba năm trước đây, lúc Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu xông vào Long Gia, trong đám bọn họ không ít tên từng ra tay ngăn cản, làm sao có thể ngờ được, ba năm sau, vị thiếu niên địa giai cửu trọng kia hiển nhiên đã trở thành bất thế cường giả thiên giai ngũ trọng, hơn nữa còn có chiến lực nghịch thiên, ngay cả công tử cấp yêu nghiệt thiên giai lục trọng cũng giết được, bấy nhiêu cũng có thể thấy được việc giết chết cái thế cường giả thiên giai bất trọng cũng là chuyện dễ dàng. Duy chỉ có mỗi mình Long Đằng Hải là trực tiếp bay tới chỗ Huyền Thiên và Long Tử Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Thiên thiếu đánh vỡ cổ kim ký lục, đi ra khỏi ma vực chi hải, trong thời gian 3 năm đã thoát thai hoán cốt, một bước bay thẳng lên trời, vượt qua cả dự kiến của lão phu, hổ thẹn hổ thẹn." Lão phu đại diện cho Long gia hoan nghênh thiên thiếu. Huyền Thiên gật gật đầu, nói: "Lão nhân gia không cần phải khách khí, ta tu luyện địa nhãn thần đồng, không ngừng tìm kiếm thiên long mạch để tu luyện cho nên mới có thể bước vào cảnh giới thiên giai ngũ trọng nhanh như vậy. Nói tới tu vi, ngược lại chính là Tự Nhiên khiến cho ta giật mình, 3 năm không gặp, tu vi của nàng hiện tại đã là thiên giai cảnh tam trọng, chẳng lẽ nàng cũng hấp thu thiên long mạch để tu luyện sao?" Hi hi. Long Tử Nhiên mỉm cười, đầu hơi hơi giơ lên, thần sắc cũng có vẻ kiêu ngạo chút chút. Long Đằng Hải lắc đầu nói: "Trong cơ thể của Long gia ta có huyết mạch thần Long, Nhiên Nhi huyết mạch phản tổ, chính là người đầu tiên của Long gia từ trong cả vạn năm nay, thập phần phù hợp với công pháp gia truyền, cho nên tu luyện mới có thể làm ít công to. Trước kia nàng chưa tu luyện được công pháp gia truyền hoàn chỉnh, sau khi trở lại Long gia, tốc độ tu luyện tự nhiên sinh ra tình trạng đột nhiên tăng mạnh." Huyền Thiên cười nố: "Nếu như Tự Nhiên từ sớm đã tu luyện được công pháp gia truyền hoàn chỉnh thì lấy tốc độ đột nhiên tăng mạnh ấy, chỉ sợ thiên hạ sẽ không có danh hào đệ nhất công tử rồi nhỉ." Ha ha, được Huyền Thiên tán dương, trên mặt của Long Tự Nhiên nở nụ cười tươi như hoa, nói: "Vẫn là Thiên Ca lợi hại ấy, hậu lai tư thượng, đám công tử cấp yêu nghiệt kia đều không thể so được với huynh." Nhìn thấy hai người bọn họ khen ngợi lẫn nhau, Long Đằng Hải cũng mỉm cười, bất quá ánh mắt rơi vào trên người của Long Tử Nhiên thì lập tức lộ ra một tia ảm đạm, nói: "Thiên thiếu ngươi nói không sai, nếu như Nhiên Nhi được bồi dưỡng từ sớm thì không thể kém hơn công tử cấp yêu nghiệt được, bất quá, cho dù là bây giờ đi nữa thì bọn ta cũng vẫn có cơ hội vượt qua được công tử cấp yêu nghiệt, chỉ đáng tiếc." Nghe thấy Long Đằng Hải nói như vậy, Huyền Thiên liền hỏi: "Đáng tiếc cái gì?" Trong lòng Huyền Thiên hiển nhiên là muốn đẩy tốc độ của Long Tử Nhiên lên nhanh hơn nữa, như vậy mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, cùng hắn đi ra thế giới bên ngoài được. Long Đằng Hải xem xét chung quanh một lượt, nói: "Thiên thiếu xin mời đi theo ta." Huyền Thiên gật gật đầu, đi theo Long Đằng Hải đến một cái sân nhỏ tương đối vắng vẻ phía sau phủ Long gia, đây chính là nơi thanh tu của Long Đằng Hải. Mãi tới khi vào trong phòng rồi, Long Đằng Hải mời Huyền Thiên ngồi xuống xong mới thấp giọng nói: "Việc này có liên quan tới việc cơ mật của Long gia ta, bất quá toàn bộ tâm của Nhiên Nhi đều đặt trên người ngươi, coi ngươi là nam nhân của nàng rồi, lão phu cũng không coi thiên thiếu ngài là người ngoài nữa. Tổ thượng Thủy Long Vương đã từng lưu lại chuẩn bị cho Long gia ở một bí cảnh ở hải ngoại, chỗ đó có vương giả truyền thừa của tổ thượng Thủy Long Vương, đợi cho hậu bối thiên tài yêu nghiệt của Long gia xuất hiện có thể tới đó mang về. Long Vương bí cảnh là một hòn đảo ở hải ngoại, nhưng đã bị trận pháp che giấu đi rồi. Tổ thượng Thủy Long Vương để vương giả truyền thừa của hắn trên hòn đảo đó, bố trí đại trận hấp thu thiên địa nguyên khí khiến cho cả hòn đảo lúc nào cũng có sinh cơ bừng bừng. Không ngờ, sau mấy ngàn năm, trên đảo vốn có một loại tiểu yêu thú thuộc loài mãnh xà màu xanh, một mực hấp thu thiên địa nguyên khí nồng đậm mà tiến hóa, bây giờ đã tiến hóa thành cự giao, thực lực vô cùng cường đại, đã trở thành yêu thú cấp 8. Lão Phu đã từng lên đảo đó một lần, đáng tiếc, không thể địch lại thực lực của con lam mãnh cự giao kia, đành phải trở về, không có vương giả truyền thừa của tổ tiên lưu lại, cũng vô pháp lấy về được. Độ nồng đậm của huyết mạch thần long trong người Nhiên Nhi cực cao, nếu như lão phu đoán không lầm thì cho dù là tổ thượng Thủy Long Vương e là cũng không thể nào bằng được. Tông pháp gia truyền của long gia ta nguyên là Đại Thiên Long Thần Uy Tông, Nhiên Nhi chính là phù hợp với tông pháp gia truyền như vậy, tốc độ tu luyện nhanh cỡ ấy. Nếu như tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Tông thì tốc độ sẽ nhanh hơn, sợ là sẽ đạt tới một trình độ kinh người. Lúc Huyền Thiên tiến vào Đại Thanh Sơn đạt được truyền thừa vạn kiếm chân kinh của Mộc Kiếm Vương, lúc ban đầu, dụng ý của Mộc Kiếm Vương khi lưu lại vạn kiếm chân kinh cũng chính là muốn để lại cho hậu nhân của mình. Xem ra Thủy Long Vương cũng là như vậy. Thủy Long Vương bí cảnh bị che giấu ở giữa biển rộng, cũng giống với Đại Thanh Sơn bị che giấu giữa Tây Mộc Lý sa mạc. Long Tử Nhiên tu luyện công pháp gia truyền của Long gia thôi mà đã thần tốc tới cỡ đó rồi, mà bây giờ Đại Thiên Long Thần Uy Tông lại là thần công vương giai, lại càng thích hợp cho Long Tử Nhiên tu luyện hơn nữa. Nếu đúng như Long Đằng Hải đã nói, Long Tử Nhiên tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Tông sẽ đạt tới một trình độ kinh người thì trong lòng của Huyền Thiên nhìn không được mà kích động lên. Long gia truyền thừa có liên quan với độ nồng đậm của huyết mạch, không giống với tư chất của võ giả bình thường. Tư chất tu luyện đơn thuần thì Long Tử Nhiên có lẽ sẽ kém hơn đám hậu bối thiên tài đỉnh tiêm như Đệ Nhất Công Tử, Kiếm Công Tử. Thế nhưng, nếu như đổi huyết mạch của nàng thành tư chất thì chỉ sợ so với mấy thiên tài đỉnh tiêm như Đệ Nhất Công Tử còn phải ăn đứt một quãng xa kia. Long gia hiện tại chính là có một ngọn vô thượng bảo sơn, lại không thể lấy bảo vật trở về, chẳng trách Long Đằng Hải liên tục thở dài, ngữ khí buồn bực tới cực điểm. Biết rõ ràng thần công vương giai của tổ tiên lưu lại ở chỗ nào, nhưng lại không có đủ thực lực để tới đó lấy về, đúng thật là khiến người ta buồn bực. Huyền Thiên hỏi: con lam mãnh cử giao bên trong Long Vương bí cảnh kia là yêu thú bát cấp thuộc loại đẳng giai nào? Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961, Tự Nhiên Mập Mờ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cũng cùng là bát cấp yêu thú, thế nhưng đẳng giai khác nhau thì thực lực liền cách biệt khá lớn. Yêu thú bát cấp hạ giai thì có thực lực tương ứng với cường giả bất thế thiên giai lục trọng và thiên giai thất trọng. Yêu thú bát cấp trung giai thì tương đương với cái thế cường giả thiên giai bát trọng. Yêu thú bát cấp thượng giai thì lại tương đương với cái thế cường giả thiên giai cửu trọng. Mấy con yêu thú loại này thì Huyền Thiên bây giờ đều có thể đối phó được. Thế nhưng nếu như là yêu thú bát cấp bá chủ thì ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của nó, tương đương với chí tôn cường giả thiên giai thập trọng. Long Đằng Hải lắc đầu nói: ta tiến vào trong Long Vương bí cảnh cũng chưa kịp xâm nhập tới đó thì đã gặp phải một con lam mãnh cử giao bát cấp trung giai, lão phu không địch lại cho nên đành phải chạy ra. Huyền Thiên nói: trong tay tại hạ bây giờ có một vài cơ quan khôi lỗi, chỉ cần không phải là yêu thú bát cấp bá chủ thì ta đều có thể đối phó được. Hai mắt của Long Đằng Hải lập tức sáng ngời cả kinh nói: ngay cả yêu thú bát cấp thượng giai ngươi cũng có thể đối phó được sao? Huyền Thiên gật gật đầu, dù chưa nói gì nhưng trên mặt đều để lộ ra vẻ tự tin vô cùng. Long Đằng Hải nói: theo như lão phu phỏng đoán thì mấy con lam mãnh cử giao đó có khả năng là bát cấp thượng giai, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, không thể nào có tồn tại yêu thú bát cấp bá chủ được. Đây chính là tương đương với chí tôn cường giả thiên giai thập trọng. Khắp cả thần châu đại địa này cũng chỉ có mỗi một vị chí tôn cường giả là các chủ thiên tinh các mà thôi. Trong yêu thú dễ gì mà có một con yêu thú bát cấp bá chủ được cơ chứ? Huyền Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Hướng thiếu cũng phải mấy ngày nữa mới có thể tới Thiên Hải Thành được. Dù sao thì ta cũng muốn đợi Hướng thiếu tới rồi cùng trở về Thiên Kiếm Tông một lượt. Không bằng ngày mai ta mang Tử Nhiên tới Long Vương bí cảnh xem thử đã. Chỉ cần không phải là yêu thú bát bá chủ thì để cho Tử Nhiên lấy được Đại Thiên Long Thần Uy Tông hẳn cũng không thành vấn đề gì. Tốt lắm, lão phu tin tưởng ngươi. Long Đằng Hải gật đầu, lấy ra một bản địa đồ, nói: Long Vương bí cảnh nằm ở trong biển lớn cách 7.000 dặm về phía chính đông của Thiên Hải Thành. Trong bản địa đồ này có vẽ lộ tuyến xuyên qua trận pháp bên ngoài cùng với bản đồ chi tiết ở bên trong. Chỉ cần có thể giải quyết được đám lam mãnh cử giao phiền toái kia là có thể lấy được truyền thừa của Tổ Thượng Thủy Long Vương. Huyết mạch của Nhiên Nhi cường thịnh như vậy, tu luyện Đại Thiên Long Thần Uy Tông nhất định sẽ một bước lên trời, thế không thể đỡ. Huyền Thiên nhận lấy bản địa đồ, xem qua một lần rồi bỏ vào trong ngực, nói: Ngày mai ta cùng với Tử Nhiên sẽ lên đường đi tới Long Vương bí cảnh trước. Lão gia chủ, nếu như lúc Hướng thiếu tới Thiên Hải Thành mà bọn ta vẫn chưa về thì xin ngựa nói hắn ở lại Long gia chờ một chút. Huyền Thiên cùng với Long Tử Nhiên rời khỏi chỗ ở của Long Đằng Hải, về tới gian phòng của Long Tử Nhiên. Thiên ca, huyên mau kể về những địa phương huyên đã đi qua cùng với kinh nghiệm trong 3 năm này cho muội nghe đi. Vừa mới vào trong phòng thì Long Tử Nhiên liền dùng hai tay ôm chặt cánh tay của Huyền Thiên, hưng phấn mà nói. Bây giờ mới chỉ là tháng 1, vẫn chưa tới mùa xuân, nhiệt độ rét lạnh, nếu như là người thường thì phải mặc mấy lớp áo bông dày cộm. Nhưng đối với cường giả thiên giai mà nói thì nhiệt độ lạnh hay nóng bình thường đều không ảnh hưởng gì với họ, cho nên Long Tử Nhiên an mặc khá đơn bạc. Cánh tay của Huyền Thiên bị nàng ôm chặt cứng, tự nhiên liền bị một đôi hung khí căng thẳng trước ngực nàng áp ở chính giữa. Hảo đầy đặn, hoàn hảo mềm mại. Hai mắt của Huyền Thiên không tự giác liền nhìn thoáng qua bên dưới cái cổ trắng ngọc ngà của Long Tử Nhiên. Trắng thật đấy. Bên trong ma vụ chi hải có cái gì đây nhỉ? Bên trong ma vụ chi hải tối như mực, Huyền có thể nhìn thấy bên trong không? Long Tử Nhiên hưng phấn mà hỏi. Vừa nói, lại còn lay lay cánh tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức cảm giác được cánh tay của hắn đang ở giữa ba đào xung chuyển mãnh liệt. Kiểu này thật là muốn mệnh mình mà. Huyền Thiên thân là một thanh niên mới hơn 20, khí huyết phương cương, lực sát thương của Long Tử Nhiên đối với hắn quá mức cường đại. Cánh tay của hắn cách lớp y phục mỏng manh cọ sát cùng với hai khối mềm mại căng tròn, cả gương mặt trong nháy mắt liền nóng bừng lên, truyền tới một loại cảm giác hệt như bị điện giật. Ngồi xuống rồi hang nói sau. Huyền Thiên cảm giác được chỗ nào đó trên người hắn đã không khống chế được mà ngẩng lên chút chút rồi, nên vội vàng đi tới cái ghế ở trước mặt. Long Tử Nhiên hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, cũng theo đi qua. Tới chỗ cái ghế, Huyền Thiên liền đặt mông ngồi bịch xuống, đổ mồ hôi, tuy rằng cũng còn chút dấu hiệu ngẩng đầu lên, nhưng so với lúc đứng thì không nhìn thấy rõ lắm. Huyền Thiên chính là muốn Long Tử Nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi mới chậm rãi kể cho nàng nghe những gì hắn đã trải qua trong 3 năm nay. Nhưng ai mà ngờ hai cánh tay của Long Tử Nhiên đang ôm cánh tay hắn tự nhiên lại trực tiếp khoác lên cổ của hắn cùng ngồi xuống luôn. A, Huyền Thiên rên khẽ một tiếng, thứ gì đó vừa nơ gơ hơ a nơ gơ lên lập tức bị trọng lực đè ép xuống. Dáng người của Long Tử Nhiên tuy rằng rất hoàn mỹ, tuy là không mập gì nhưng cũng chẳng gầy, những chỗ nên có thịt thì phi thường đầy đặn, sức nặng toàn thân cũng chẳng nhẹ gì, nhất là vừa ngồi xuống một phát như vậy, lực lượng trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội. Hai tay của Long Tử Nhiên ôm lấy cổ của Huyền Thiên, ngồi trên hai đùi của Huyền Thiên, bộ ngực cao vút căng tròn nhấp nhô xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. hai mắt của Huyền Thiên lại càng dễ nhìn xuyên xuống dưới cổ áo, nhìn thấy hai khối tuyết trắng cao vút kia. Thiên ca, huyên vừa ôm vừa kể cho muội nghe đi, Long Tử Nhiên cười ngọt, nói. Có thể là do xa nhau quá lâu, suốt 3 năm không gặp nhau, Long Tử Nhiên hận không thể dán lên người của Huyền Thiên luôn, nên tuy là trong phòng có tới 2 cái ghế, nhưng nàng không muốn tách ra khỏi Huyền Thiên cho nên liền trực tiếp ngồi lên trên người của Huyền Thiên luôn. Nhìn hai khối tuyết trắng cao vút ở trước mắt cùng với cái rãnh sâu hun hút ở giữa, Huyền Thiên theo bản năng nuốt nước bọt cay ực. Bóng loáng hệt như ngọc trắng nõn, làn da nhắn nhủi, khiến ánh mắt của Huyền Thiên khó mà rời đi được. Ta là một đại nam nhân, lẽ nào lại sợ hay sao? Cũng không phải là chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân mà. Trong lòng Huyền Thiên mặc niệm, giơ tay khoát lên bờ eo thon nhỏ của Long Tử Nhiên. Hơn nữa, Tử Nhiên là nữ nhân của ta, đâu chỉ không thể ôm, có sờ cũng được nữa mà. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962. Tử Nhiên mập mờ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của Huyền Thiên lại càng dán lên trên hai khối tuyết trắng cao ngất ở trước mắt, bàn tay khoác lên trên cái eo nhỏ nhắn của Long Tử Nhiên không tự giác mà rời lên trên mấy phần, chạm vào phần bên dưới của bộ ngực căng tròn cao vút, cách lớp vải mỏng manh, hầu như có thể cảm nhận được sự mềm mại cũng mịn màng đó. Nói đi mà. Thiên ca, thấy Huyền Thiên im lặng, Long Tử Nhiên liền sục. Nói xong, cái mông của nàng đột nhiên lại vặn vẹo một hồi, né né cái cây gì đó đang ngẩng lên cứng nhắc, chen tới giữa hai chân của Huyền Thiên, sau mới cảm thấy dễ ngồi hơn một chút. A, Huyền Thiên lại trừng lớn mắt, rên khẽ một tiếng. Cái mông căng tròn của Long Tử Nhiên cũng khá vểnh, phi thường vểnh, Huyền Thiên bị nàng chen chen như vậy, mặc dù cũng cảm thấy hơi đau một chút, nhưng phản ứng lại càng lớn hơn, huyết mạch toàn thân cuồn cuộn dồn về phía cái thứ đang có xu hướng vươn lên không ngừng kia, khiến nó sắp sửa đứng thẳng lên luôn rồi. Long Tử Nhiên đột nhiên lại phát ra tiếng kêu khe khẽ, thứ gì đó đang cứng nhắc đã trực tiếp đứng thẳng lên, lại còn trùng hợp tới mức đỉnh đầu của nó đâm trúng vào giữa nhụy hoa của nàng. Một cỗ cảm giác hệt như điện giật truyền tới từ giữa hai chân của nàng, khiến cho người ta lập tức nóng lên. Y phục trên người của cả hai người đều rất mỏng manh, cho nên Huyền Thiên gần như có thể cảm nhận được nhụy hoa chật ních cùng với mềm mại của Long Tử Nhiên. Lúc cái kia vừa mới nảy lên một cái, gần như liền áp vào bên trong nhụy hoa của Long Tử Nhiên 1-2 tấc. Huyền Thiên gần như cảm nhận được một cỗ khoái cảm lúc nam nữ giao hoan, khiến cho hô hấp của hắn cũng sồn sập lên. Lúc này đây, Huyền Thiên thật sự có một loại xúc động muốn tử hình Long Tử Nhiên ngay tại chỗ, hưởng thụ thân hình hoàn mỹ nhân gian khó gặp này. Bất quá, Kiếm Si đã từng cố ý nhắc qua với hắn là tu vi của một người càng cao thì tư chất của hậu đại sinh ra lại càng tốt, mà tiềm lực của Huyền Thiên thì thập phần mạnh mẽ, cho nên ở trước lúc tu vi chưa đạt tới bình cảnh thì không phải lúc để sinh ra đời sau được. Nhất là nữ tử, nếu như muốn sinh ra đời sau thật tốt thì không thể bị phá thân quá sớm, âm nguyên giảm bớt. Sử nữ chi thân, âm nguyên sung túc, có thể cam đoan tinh hoa của nam nhân không lưu thất ở trình độ cao nhất, đời sau được sinh ra, sau này lớn lên tự nhiên có thể phát triển đạt được tới tu vi của đời trước. Nếu như là nam tử thần cấp giao hợp cùng với sử nữ thần cấp sinh con thì đời sau tự nhiên có thể phát triển thành thần. Cho nên đời sau của thần phần lớn đều là thần. Trong số những nữ nhân của Huyền Thiên, Long Tử Nhiên là người duy nhất có khả năng đuổi kịp tiến độ tu vi của hắn. Người sau này có thể bầu bạn cùng hắn đi khắp thiên hạ, ra thế giới bên ngoài, nhất định là Long Tử Nhiên. Cho nên đối với Long Tử Nhiên, Huyền Thiên không muốn để cho nàng phá thân quá sớm, âm nguyên tiết ra. Đã như vậy rồi thì cũng chỉ còn cách nhịn mà thôi. Trong lòng của Huyền Thiên bây giờ đặc biệt muốn trở về Thiên Kiếm Tông, Bạch Linh cùng với Lăng Tinh Nguyệt dù sao cũng đã phá thân rồi, có thể giao hoan cùng với các nàng để phát tiết tình cảm. Tuy là không thể phá thân, nhưng chắc là chạm vào một chút cũng không sao, Huyền Thiên thầm nghĩ. Ý niệm này vừa sinh ra thì cái thứ ở bên dưới lại càng nảy lên dữ tợn hơn, đâm vào bên trong nhụy hoa của Long Tử Nhiên cũng 2-3 tấc. Chỗ đó của hai người cách một lớp y phục mỏng manh, dán chặt cùng một chỗ. Đối với Long Tử Nhiên thì Huyền Thiên đã không thể đối đãi với nàng như tiểu cô nương mấy năm trước nữa rồi. Đây đã là một quả mật đào thành thục, là nữ nhân của hắn, cho nên tự nhiên là ở trước mặt Long Tử Nhiên đã không thể an ổn như 3 năm trước nữa rồi. Tay trái của Huyền Thiên cũng tự nhiên mà hạ xuống, khoát lên trên cặp mông căng tròn bị đặn kia. Nhụy hoa của Long Tử Nhiên cũng là lần đầu tiên bị đâm vào như vậy, vừa ngứa lại vừa nóng, lại còn thêm một loại cảm giác sảng khoái, hầu như khiến cho nàng run rẩy theo bản năng. Nàng từ nhỏ đã bị đuổi giết, cha mẹ đều đã mất, về sau gặp được Huyền Thiên lại nghiên cứu luyện đan. Sau khi tới Long Gia lại chỉ liên hệ với mỗi mình Gia Gia, cho nên căn bản không có người nói cho nàng biết mấy chuyện nam nữ nhạy cảm. Tuy rằng biết rõ giữa nam nữ sẽ hấp dẫn lẫn nhau, sinh ra tình ý với Huyền Thiên, nhưng đối với chuyện nam nữ thì cũng vẫn như một tờ giấy trắng. Vấn đề này không ai là trời sinh đã biết cả, trừ phi là có người dạy, hoặc là mưa dầm thấm đất. Nếu không thì cũng giống hệt như Long Tử Nhiên vậy, chẳng qua là chỉ cảm thấy nhụy hoa bị đâm vào, cảm thấy vừa ngứa lại vừa nóng, lại còn một loại cảm giác thư sướng, nhưng thật sự thì chả biết gì sất. Cảm giác này khiến cho toàn thân của Long Tử Nhiên như nhũn ra, vốn là hai cánh tay ôm lấy cổ Huyền Thiên mà ngồi, lúc này gần như là dựa hẳn lên người của Huyền Thiên. Phía dưới có cái gì cứ nảy lên mãi, rốt cuộc là cái gì vậy? Đâm mũi khó chịu quá, để mũi rút nó ra, Long Tử Nhiên cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, nói. Nói xong, Long Tử Nhiên liền giơ tay lên muốn chộp tới cái thứ cứng ngắc cứ ngóc thẳng đầu lên kia. Huyền Thiên vội vàng nắm lấy bàn tay của Long Tử Nhiên, nói. Đó là một thứ ở trên cơ thể của ta, cũng giống như tay chân của ta ấy, rút ra là ta thành tàn phế ngay. Muội ngồi lên người ta thế này, chúng ta khó tránh sẽ chạm vào nhau, không bằng muội qua cái ghế bên cạnh ngồi đi ha. Long Tử Nhiên lại giơ tay ôm lấy cổ của Huyền Thiên, cười khẽ nói. Hóa ra là một thứ trên cơ thể của huyên à, thế thì cứ để cho nó đâm đi, kỳ thật cảm giác cũng không phải là khó chịu gì, chỉ là vừa ngứa lại vừa nóng, mới nãy cảm thấy hơi lạ chút xíu, bây giờ biết là thiên ca đang đâm thì cảm giác đã thoải mái hơn nhiều rồi. Muội vẫn muốn ngồi trên người thiên ca nghe thôi, vậy được rồi. Nếu như Long Tử Nhiên đã nói như vậy thì Huyền Thiên liền càng dùng sức mà cọ thí, cho nên khiến cho Long Tử Nhiên một mực thở hồng hộc, thường xuyên phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ. 3 năm trước, ta cùng với Hướng Thiếu đồng thời tiến vào trong Ma Vũ Chi Hải. Kết quả vừa đi vào liền không nhìn thấy nhau nữa, hô to cũng không thấy trả lời. Ma Vũ Chi Hải hệt như một cái mê cung khổng lồ, chúng ta vừa đi vào liền bị lạc ở những chỗ khác nhau. Sau đó ta ở bên trong Ma Vũ Hải gặp phải một loại quái ngư, gọi là khôi lỗi ngư. Nương theo tiếng rên khẽ thi thoảng Long Tử Nhiên phát ra, Huyền Thiên giản lược mấy chuyện mà hắn đã trải qua trong 3 năm này kể lại một lần, nói chừng 2 canh giờ. Long Tử Nhiên vừa bị cọ vừa bị đâm tới mệt mỏi, cuối cùng toàn thân liền run rẩy lên, chỗ nhụy hoa hình như còn phun ra chất lỏng, khiến cho nàng xấu hổ không thôi, sau mới bảo Huyền Thiên rời đi. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963, Lam Mãnh Cử Giao. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên trở lại phòng của mình, lấy không gian giới chỉ của Đỉnh Công Tử ra,